Phá trận đồ, chương 136, 136, gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cực Đỉnh, Trọng Huyền Cung, Tiêu Ngạo Xanh đang tĩnh tọa trong tháp thất tầng thứ 17 của Mộ Kiếm trên đạo Vãng Phong. Huyền Vi kiếm đặt trên đầu gối, hai tay hắn điểm nhẹ thân kiếm, cả người lại như một bức tượng đá không có sinh cơ. Hắn đã ở chỗ này 3 ngày 3 đêm, Mộ Kiếm càng đi lên tầng cao, liền gặp phải kiếm ý càng nguy hiểm. Nhìn chung toàn bộ kiếm các ngàn năm qua có thể vào tầng này cũng chỉ một mình Tiêu Ngạo Xanh. Bởi vậy mọi người thấy hắn lông tóc vô tổn mà đi ra, liền cho là hắn đã đả thông tháp thất tầng thứ 17, loại bỏ bình cảnh, lên đến đỉnh cao kiếm đạo. Thực tế lại khác với tưởng tượng của mọi người, Tiêu Ngạo Xanh có thể bình yên đi ra khỏi tháp thất tầng thứ 17, là bởi vì tầng này không có thứ gì, ngoại trừ vách tường bốn phía, hai cái cánh cửa cũng chỉ có chính hắn. Ngay cả một cốc đèn, một thanh kiếm đều không nhìn thấy. Tĩnh mịch trống rỗng, đây là toàn bộ cảm giác mà tháp thất tầng thứ 17 mang đến cho Tiêu Ngạo Xanh. Cho dù không có kiếm khí ác liệt thương gân động cốt nhưng lại có loại cảm giác hư vô khó có thể chống lại ăn mòn hắn, khiến Tiêu Ngạo Xanh không khỏi suy đoán, tầng tháp thất này sở dĩ không hề có thứ gì, phải chăng là bởi vì đồ vật bên trong đều bị loại hư vô này nuốt chửng rồi. Mỗi lần rời khỏi tháp thất tầng này, Tiêu Ngạo Xanh đều có thể cảm nhận được công lực tự thân biến mất. Đổi lại tu sĩ bình thường nhất định yêu quý đạo hạnh, nhưng hắn trái lại, không chỉ không kinh sợ tránh xa nơi đó, mà còn càng ngày càng tiến vào nhiều lần, hiện tại là trực tiếp ở nơi đây tĩnh tọa ngộ đạo. 3 ngày 3 đêm hư vô ăn mòn chưa từng ngừng lại, cơ hồ hóa sạch toàn thân công lực của Tiêu Ngạo Xanh, khiến hắn hô hấp nặng nề, thân thể trì trệ, kinh mạch phù phiếm vô lực. Đáng sợ nhất chính là loại hư cảm này còn ăn mòn ý thức, ngay cả Huyền Vi kiếm không ngừng rung lên cảnh báo cũng đều không thể thức tỉnh được hắn. Tiêu Ngạo Xanh đối với điều này dường như không phát hiện. Ý thức của hắn đã chìm vào trong mảnh hư vô này. Nhìn thấy, vô số quái vật ngủ đông trong đó. Hắn đang cầm kiếm chém giết. Cuộc chiến đấu kịch liệt kéo dài rằng giặc đã khiến lưỡi kiếm bị mẻ vô số chỗ to to nhỏ nhỏ. Thất khiếu hắn đang chảy máu, nhưng mà kẻ địch trước mắt lại càng ngày càng nhiều, căn bản giết không hết, chém không dứt. Đến thời điểm những quái vật kia cùng nhau tiến lên, hắn đã ngã quỵ xuống, cũng không còn sức đứng lên nổi nữa. Cùng lúc đó, quần áo lông tóc từng chút một từ trên thân thể Tiêu Ngạo Xanh biến mất, sau đó là da rẻ, máu thịt. Một người thành niên sống sờ sờ, liền cứ như vậy vô thanh vô tức hóa thành bạch cốt, phảng phất như có ác quỷ vô hình đang gặm nuốt bộ thân thể này, muốn đem hắn hủy đi ăn sạch sẽ. Trong hư vô ý thức Tiêu Ngạo Xanh cũng biến thành mơ hồ. Thế nhưng hắn vẫn còn gắt gao nắm chặt kiếm, mỗi quái vật xông lên đều bị hắn chém đứt. Từ bỏ đi, một giọng nói già nua đột nhiên từ trong hư không xa xăm vang lên. Người vĩnh viễn giết không hết kẻ địch nơi này, vì chúng chưa từng tồn tại, lại ở khắp mọi nơi, không sinh ra, nói gì đến tiêu diệt. Tiêu Ngạo Xanh cắn chặt hàm răng, liền một kiếm vung ra. Kết quả hắn sững sờ tại chỗ, kiếm cùng tay của hắn đồng thời biến mất. Người làm cái gì? Hắn cúi đầu, nhìn thấy thân thể của mình lại như quang ảnh trở nên mơ hồ vặn vẹo. Ta chẳng hề làm gì. Thanh âm kia khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này căn bản liền không có thứ gì. Tiêu Ngạo Xanh dùng cánh tay còn sót lại che đầu. Hắn muốn phản bác lại vào đúng lúc này không nhớ nổi tên của bản thân, tựa hồ chính như đối phương vừa nói, nơi này không có thứ gì, bao gồm cả hắn. Ngươi là ai? Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện những quái vật kia đều không thấy, xung quanh chỉ là một mảnh hư không. Ta cũng không tồn tại, thanh âm kia trả lời hắn, nhưng ngươi còn có ý thức còn có thể nói chuyện cùng ta. Tiêu Ngạo Xanh đột nhiên cất cao âm thanh, ngươi rốt cuộc là ai? Lần này, thanh âm kia trầm mặc chốc lát mới nói. Ta quên mất, Tiêu Ngạo Xanh muốn nói chuyện, lại phát hiện thanh âm cùng thị giác của mình cũng biến mất, âm thanh trong tai cũng càng ngày càng mơ hồ. Rất nhanh ngươi cũng sẽ quên đi tất cả, mất đi hết thảy, trở nên giống như ta. Ta sẽ không, Tiêu Ngạo Xanh ở trong lòng liều mạng hô ta còn có. Hắn đột nhiên dừng lại, ngay cả tên họ của bản thân đều không nhớ ra được, hắn còn có cái gì chứ? Thanh âm kia trở nên nghiêm túc, ngươi còn có cái gì? Huyền, sức mạnh hư vô như hồng thủy bao trùm ập tới. Ngay tại chớp mắt ý thức Tiêu Ngạo Xanh sắp bị nuốt hết, hắn bỗng. Nhìn thấy, một ánh kiếm xanh thẳm phá không xuất hiện, liền không cần suy nghĩ bật ra tiếng. Huyền Vi, một tiếng này ra khỏi miệng, liền như sấm sét ngang trời. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ý thức trở về thanh tỉnh, thân hình nguyên bản đã hóa thành bạch cốt khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả linh lực bị nuốt hết cũng phục hồi như cũ, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Tiêu Ngạo Xanh sắc mặt trắng bệch, cả người mồ hôi đầm đía. Hắn nắm thật chặt huyền vi kiếm, ngẩng đầu nhìn thấy trong tháp nguyên bản trống rỗng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thanh cổ kiếm. Hắn đem huyền vi kiếm thu hồi vào vỏ kiếm trên lưng, chậm rãi đứng lên, dùng một loại thái độ trân trọng đem thanh kiếm này nâng trong tay. Kiếm dài 3 thước, rộng khoảng 2 ngón tay. Từ mũi kiếm đến cán kiếm đều không có màu sắc, long lanh như một khối băng tuyết được tỉ mỉ điêu khắc. Nhưng đáng tiếc nó bị vết rạn nứt che kín, cũng không thấy chủ nhân yêu quý của nó đâu. Hắn liếc mắt chỉ thấy trên lưỡi kiếm có khắc 3 chữ triện cổ, vô vi tử. Tiêu Ngạo Xanh rốt cuộc hiểu rõ. Tháp thất tầng thứ 17 chỉ đặt một thanh kiếm, mà chủ nhân của nó chính là sư tổ của mình, âm thanh vừa mới kia chính là kiếm linh của thanh kiếm này còn sót lại. Vô vi tử đã ngã xuống từ lâu, để lại cho Tiêu Túc chỉ có một ngôi mộ lẻ loi cùng một thanh tàn kiếm. Người sau lúc dựng thành mộ kiếm, liền đem di kiếm của ân sư đặt ở đây, làm đỉnh cao kiếm đạo. Tiêu Ngạo Xanh tu hành vô vi kiếm đạo, là người kế tục duy nhất của vô vi tử cùng vị sư tổ này có thể nói là chân chính đồng đạo. Chính là, đạo thường vô vi, mà hoàn toàn vi, chỉ có làm được vô cầu vô tranh, mới có thể vô sở bất vi tu thành cực hạn của vô vi kiếm đạo. Nhưng mà, ngàn năm trước vô vi tử một lòng muốn tái hiện huy hoàng của kỳ môn thiên binh sách, đã không thể làm được, hiện giờ Tiêu Ngạo Xanh cũng không làm được. Nếu như hắn có thể làm được, hẳn chính là lúc buông bỏ mọi thứ đi. Cái ý niệm này mới vừa nảy lên, cổ kiếm liền ở trong tay hắn biến mất. Cảm giác hư vô khủng bố kia một lần nữa giáng xuống. Tiêu Ngạo Xanh quay người rời khỏi nơi này, đóng lại cả căn phòng hưu quạnh. Mới vừa đi ra không bao xa, liên hoa bảo kính đeo bên người đột nhiên chấn động vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngạo Xanh lập tức đem tâm tư phức tạp đè xuống, tùy tiện tìm gian tháp thất không người bày ra kết giới. Ngạo Xanh, hình chiếu ngự phi hồng nhảy ra. Nàng khép lại áo khoác dày nặng, cả người lại có vẻ càng thêm đơn bạc. Tiêu Ngạo Xanh nhìn thấy nàng vốn vui mừng, thế nhưng lúc này không khỏi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì, ta, có chuyện phải nói cho ngươi. Nàng hiếm thấy do dự, trong lòng Tiêu Ngạo Xanh càng cảm thấy không ổn, trầm giọng nói. Cho dù là chuyện gì, ngươi còn có ta. Hắn vừa nói ra, ngự phi hồng rốt cuộc hạ quyết tâm, nói. Trung thiên cảnh bạo phát dịch độc, chúng ta trải qua điều tra phát hiện, thiên thánh đô tinh hoa cung. A Biệt đem thư xem xong ném vào trong lư hương, mặt trầm như nước, nhíu chặt lông mày. So với không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lên thuyền ngự sùng chiêu, A Biệt mới là đồng minh mà ngự phi hồng 10 năm nay có thể tin cậy nhất. Bởi vậy nàng ở trong thư đem thế cục trước mắt cùng kế hoạch lúc sau nói thẳng ra, để A Biệt chú tâm để mắt đến Chu Hoàng hậu trông chừng cho ngự phi vân. Chu Trinh tính kế hoàng tự là vì muốn ngoại thích phát triển an toàn. Vì vậy ngự phi vân càng cứng rắn càng gây bất lợi cho hắn. Vốn trong kế hoạch của Chu Trinh, một khi Chu Hoàng hậu sinh ra con trưởng đích tôn, ngự phi vân liền không còn giá trị tồn tại nữa. Nếu như hắn có thể an phận một chút, Chu Trinh còn có thể từ từ tính toán, đợi đến lúc định ra vị trí thái tử mới âm thầm hành động, khiến hết thảy đều thuận lý thành chương. Nhưng mà ngự phi hồng thật vất vả ép cho ngự phi vân đứng dậy, liền có thể nào cho phép hắn ở thời điểm mấu chốt này lùi lại. Một khi đã như vậy, không ai có thể bảo đảm Chu Trinh sẽ động thủ sớm hay muộn. Ngự phi hồng thân ở ngoài cung khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, A Biệt lại đang có mang, cần phải vạn phần cẩn thận. Thỉnh cầu hồi bẩm điện hạ, để nàng không cần phải lo lắng mọi việc trong hậu cung. Trái lại cần thêm đề phòng Chu gia. A Biệt đỡ bụng dưới, ánh mắt ám trầm, kỳ hạn Chu Hoàng hậu lâm bồn gần tới, Chu gia đối với đứa bé này cực kỳ xem trọng. Theo lý mà nói, không nên vào lúc này đột ngột nảy sinh chi tiết, huống chi là việc tập kích điện hạ dẫn tới hoàng thành gió nổi mây vần. Ta lo lắng là Chu Trinh bên kia đã xảy ra biến cố gì đó. Mộ Tàn Thanh hỏi, Chu Hoàng hậu vào cung đã 10 mấy năm, dưới gối liền không có qua một hài tử sao? A Biệt công chúa lắc lắc đầu cũng không giấu giếm. Bệ hạ cùng Hoàng hậu nhìn như gắn bó keo sơn, kỳ thực. Nếu không phải thông lệ mỗi đầu tháng và 15, bệ hạ cũng sẽ không đi đến cung Hoàng hậu nghỉ ngơi. Chu Trinh tính kế hoàng tử, hận không thể sớm ngày có một thái tử làm ngoại tôn. Ngự phi vân lạnh nhạt Chu Hoàng hậu như vậy, hắn lẽ nào liền không có hành động gì sao? Người nói không sai, đáng tiếc, A Biệt thở dài, không phải bệ hạ tận lực xa lánh Hoàng hậu, mà là Hoàng hậu chưa bao giờ lấy mắt nhìn thẳng bệ hạ. Mộ Tàn Thanh ngẩn ra, y đột nhiên nhớ tới lúc trước ở trong ngự hoa viên, Chu Hoàng hậu vốn đang nổi giận, vừa nghe Diệp Kinh Huyền đến, trong mắt liền xẹt qua một chút ánh sáng nhu hòa. Thần sắc khác lạ khó gặp trên gương mặt nàng này bị A Biệt bắt được, quan sát nhạy cảm như Mộ Tàn Thanh dĩ nhiên cũng không bỏ sót. Nhớ đến gương mặt Diệp Kinh Huyền kia, Mộ Tàn Thanh không nói ra được trong lòng là cái tư vị gì, ngữ khí cổ quái hỏi. Ngay cả vua của một nước đều nhìn không lọt, chẳng lẽ trong lòng nàng đã có người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoàng hậu những năm này tuy rằng đối phi tần hậu cung ra tay tàn nhẫn, không cho phép các nàng sinh ra hoàng tử sớm hơn mình. Thế nhưng, 10 lần bệ hạ đi Phượng Loan cung, 9 lần đều phải ngủ ở thiên điện. A Biệt hỏi ngược lại, ngươi nói nàng tại sao phải làm như vậy? Mộ Tàn Thanh trầm tư chốc lát nói, không để hoàng tử ra đời là bởi vì kế hoạch của Chu Trinh, không muốn vì bệ hạ sinh con mới là bản tâm của nàng. Không sai, Chu Hoàng hậu chưa bao giờ yêu bệ hạ, hoặc là nói, nàng chán ghét bệ hạ. A Biệt rũ mắt xuống, nàng là trưởng nữ của Chu Trinh, tài mạo song toàn, gia thế hiền hách, tính tình thập phần kiêu ngạo, chỉ để ý người mạnh hơn mình. Mà bệ hạ trong mắt nàng chỉ là con rối của phụ thân, làm sao có thể lọt vào mắt. Vậy tại sao nàng muốn vào cung? Bởi vì nàng không có lựa chọn nào khác. A Biệt nói đến nữ nhân cùng mình đối chọi gay gắt này, trong mắt thế nhưng không có gì ghét hận, thậm chí còn có một chút thương hại. Chu Trinh chỉ có nàng là nữ nhi. Hắn nếu muốn âm thầm đoạt hoàng quyền, cũng chỉ có thể hy sinh nàng. Chu Hoàng hậu đã từng chiếm được ngàn vạn sủng ái, gia tộc cũng phải từ trên người nàng đòi lại gấp bội, cho dù nàng có muốn hay không muốn những thứ đó, nhân sinh đều sớm bị định đoạt. Một khi nàng vừa trưởng thành, rốt cuộc liền không còn cái gọi là tự do gì nữa. Nàng vốn đã nhận mệnh, lại cố tình gặp phải một người làm cho tim nàng rung động. Diệp gia cùng Chu gia xưa nay không hòa thuận. Thế nhưng 13 năm trước, hai nhà cũng không đến mức không đội trời chung như vậy. A Biệt tuy rằng từ xa gả đến, lại đối với những cố sự bí ẩn này điều tra sâu rộng, lúc này êm tai nói khác nào đang giảng chuyện xưa. Diệp Hành có 3 con trai, ngoại trừ con trưởng Diệp Hiền Vinh do chính thất sinh ra tư chất bình thường. Hắn còn 2 thứ tử, Diệp Vân Kỳ cùng Diệp Kinh Huyền cùng một mẹ sinh ra. Nữ nhân kia tuy là thiếp lại cùng chủ mẫu tình nghĩa thâm hậu. Bọn họ không hề có ý uy hiếp tước vị của Diệp Hiền Vinh, muốn tự mình mưu công danh tiền đồ cũng khiến cho Diệp Hành đối với 3 nhi tử đều thập phần yêu quý. 13 năm trước Diệp Kinh Huyền tuổi còn nhỏ, mà Diệp Vân Kỳ đã xin đi tòng quân giết giặc trên chiến trường. Hắn vốn có gia học uyên thâm, hữu dũng hữu mưu, lập xuống không ít công huân, rất nhanh được đề bạt đến chức tướng quân, còn từng đi tới Bắc Cương thú biên, rất được Ngự Phi Hồng tán thưởng. Hắn từng nói cho Ngự Phi Hồng, mình muốn trở thành đại tướng quân bảo vệ quốc gia, muốn nghênh thú một nữ tử hắn luyến ái. Nữ tử kia cùng hắn quen biết từ thời niên thiếu, vì nam nữ phòng bị không quá nghiêm khắc, những con cái phú gia quyền thế thiên kiêu chi tử cũng có thể hô bằng gọi hữu giao du trong kinh thành. Năm đó, bọn họ lệnh cho hộ vệ không được đi theo, ở trên núi tùy ý vui chơi, nhưng không ngờ lại dẫn tới mãnh hổ. Nàng đẩy một tiểu nha đầu ra, mình bị mãnh hổ đánh gục, chỉ giây lát là phải đẫm máu dưới miệng hổ. Diệp Vân Kỳ một tay gắt gao siết cổ lão hổ từ phía sau, một tay múa đao liền đâm vào trong hốc mắt nó. Máu hổ nóng rực phun trên người cả hai, nàng gặp được vị anh hùng duy nhất trong đời nắm lấy tay nàng. Bọn họ thường xuyên qua lại giữa hai nhà, Diệp Vân Kỳ có lúc còn dẫn theo đệ đệ của mình. Nàng mua qua rất nhiều thứ cho tiểu thiếu niên dung mạo cực giống Tình Lang, lại chỉ tặng cho Diệp Vân Kỳ hầu bao cùng giày tự mình làm, cho dù tay nghề rất tệ hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ta nghe nói, Diệp Vân Kỳ 13 năm trước liền chết trận xa trường. Mộ Tàn Thanh nghe đến đó, không khỏi nghĩ đến lời Diệp Kinh Huyền đã nói. Không sai, năm ấy đúng là lúc tuyển tú vào cung. A Biệt mím mím môi. Nàng không muốn vào cung, một mực chờ hắn trở về hướng mình cầu thân, lại chờ được một cỗ quan tài. Ánh mắt Mộ Tàn Thanh trở nên thâm thúy, thật sự là chết trận sao? A Biệt tựa như cười mà không cười nhìn y, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ai mà biết được, dù sao người đã không còn, cái chết của Diệp Vân Kỳ mang đi giấc mộng cuối cùng còn sót lại của thiếu nữ. Nàng rốt cuộc nhận mệnh dựa theo phụ thân và tộc nhân an bài vào cung. Nàng từ thiếu nữ ở trước mặt mãnh hổ đẩy người khác ra dần dần biến thành Chu Hoàng hậu lòng dạ ngoan độc cực kỳ giống vô số khuôn mặt dữ tợn trong vòng xoáy quyền dục, chỉ là không giống chính nàng. Người duy nhất còn có thể làm cho nàng hé miệng cười chỉ có Diệp Kinh Huyền, dung mạo càng ngày càng giống Diệp Vân Kỳ. Nàng mỗi lần nhìn thấy hắn, sẽ nhớ đến thời gian niên thiếu hạnh phúc nhưng ngắn ngủi cùng cái người từng hứa bảo vệ nàng một đời một kiếp kia. Mộ Tàn Thanh nghĩ đến đây, cuối cùng đã minh bạch Diệp Kinh Huyền vì sao mang mình tiến cung, không chỉ là thay Ngự Phi Hồng truyền tin, còn để cho y từ trong miệng A Biệt nghe được cố sự này. Chu Hoàng hậu là báu vật của Chu Trinh, mà Diệp Kinh Huyền là ôn nhu hiếm hoi còn sót lại trên người nàng. Mộ Tàn Thanh tâm tình phức tạp rời khỏi Tinh Hoa Cung, ở trước cửa cung đợi một trận mới nhìn thấy Diệp Kinh Huyền đi ra. Hắn vẫn mang theo cái hòm thuốc nhỏ như trước, túi thơm bên hông lại không thấy, đổi thành một cái khóa bình an bằng bạch ngọc dài lụa kết không tính là tinh xảo, lại có thể nhìn ra dụng tâm. Mộ Tàn Thanh nhìn thấy cái khóa bình an kia, trong lòng liền như bị đổ lọ giấm, tư vị gì cũng đều có. Đợi lâu rồi, đi thôi. Diệp Kinh Huyền đi tới bên cạnh y, dường như mưa sắp đến. Mộ Tàn Thanh liếc nhìn trời, rõ ràng là vạn dặm sáng trong. Trên mặt ngươi mây đen giăng kín, xem ra không chừng muốn mưa còn phải có sét đánh. Diệp Kinh Huyền phảng phất nhìn thấu tâm tư y, tiện tay đem chiếc khóa bình an bên hông lấy xuống bỏ vào hòm thuốc cùng y sóng vai mà đi. Hai người đi chính là một đường tắt hẻo lánh. Mộ Tàn Thanh ngũ giác thông linh không sợ bị nghe trộm, lúc này mới nói. Ngươi đi bắt mạch cho Chu Hoàng hậu thế nào? Thái tức an ổn, cho là không đáng ngại. Diệp Kinh Huyền nghiêng đầu. Ngươi không hỏi ta trước lại quan tâm tới nàng. Mộ Tàn Thanh thẳng thắn hỏi, ngươi cảm thấy Chu Hoàng hậu sẽ phản bội phụ thân mình không? Không biết, Diệp Kinh Huyền dứt khoát nói, nàng tuy rằng tính khí không được tốt nhưng mà ân oán rõ ràng. Cho dù Chu Trinh đã từng làm gì, đều là thân phụ của nàng. Trong lòng nàng có oán hận nhưng sẽ không muốn nhìn hắn chết không có chỗ chôn. Như vậy, Mộ Tàn Thanh chăm chú nhìn vào mắt hắn, ngươi muốn làm cái gì? Ta khai cho nàng chút dược thang ôn dưỡng thân thể. Diệp Kinh Huyền cười cười mở hòm thuốc lấy ra cái bình độc thủy nhỏ trước đó, hiện bên trong đã trống rỗng. Đồng tử Mộ Tàn Thanh đột nhiên co lại, bọn họ đã xác định kẻ thả ra ngạ trành và dịch độc cùng Chu Trinh có liên quan, hiện tại lại khó có thể nắm lấy manh mối của đối phương. Biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất chính là ra tay từ Chu Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chỉ có nàng và hài tử còn chưa sinh ra kia mới là quân cờ Chu Trinh không có cách nào bỏ qua. Chu Hoàng hậu sắp lâm bồn, đại kế Chu Trinh chủ tính nhiều năm sắp gặt hái kết quả. Giả như nàng ở thời điểm mấu chốt này nhiễm phải dịch độc, hắn nhất định không tiếc đánh đổi cũng phải cứu nàng. Đến lúc đó bọn họ có thể ung dung chờ hắc thủ sau màn tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà, hành vi như vậy, lại cùng tà ma ngoại đạo có gì khác nhau đâu. Ngươi, ta nói lần này sẽ giúp ngươi. Diệp Kinh Huyền bình thản nói tiếp. Thế cục như vậy, đối với kẻ địch lòng dạ mềm yếu chính là tàn nhẫn với bản thân. Trước sau gì, những sự tình không chừa thủ đoạn nào đều có ta thay ngươi làm, ngươi chỉ cần. Lời này của hắn không thể nói xong, Mộ Tàn Thanh một quyền sát qua mặt hắn đập vào vách tường phía sau. Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, Diệp Kinh Huyền cho là quyền thứ hai của Mộ Tàn Thanh sẽ nện lên mặt mình. Thế nhưng hắn chờ nửa ngày, Mộ Tàn Thanh lại chậm rãi để tay xuống. Không đánh sao, hắn nhẹ giọng hỏi, ta coi như đánh cho ngươi tan xương nát thịt cũng không thể thay đổi sự tình đã phát sinh. Mộ Tàn Thanh lui về sau hai bước, ngươi nói không sai, giả như sự tình chỉ có hai loại kết quả cho dù là có nguyện ý hay không, chung quy đều phải làm một lựa chọn. Khóe miệng Diệp Kinh Huyền hơi nhếch lên, lại nghe y tiếp tục nói. Thế nhưng ta không tin không còn con đường thứ ba có thể đi. Y quay lại đi về hướng nội cung. Ngay tại thời điểm sắp ra khỏi con hẻm nhỏ này, nghe được người phía sau cười lên một tiếng. Ngươi nói đúng, còn có con đường thứ ba tỷ như, thanh âm Diệp Kinh Huyền càng ngày càng nhẹ. Ta lừa ngươi, đồ ngốc, Mộ Tàn Thanh cả người chấn động, y lập tức quay đầu, nhìn thấy bóng người đang dựa vào vách tường kia chậm rãi ngã xuống. Chu Hoàng hậu quả thật là quân cờ Chu Trinh không thể bỏ qua, nhưng cũng không phải chỉ có một loại biện pháp dùng nàng. Diệp Kinh Huyền vốn là muốn lựa chọn biện pháp đơn giản nhất đó, lại tại thời điểm cầm lấy bình độc thủy đột nhiên thầm nghĩ cái con hồ ly chết tiệt kia ngoan cố cực kỳ, lần này sợ là lại phải nổi giận với ta. Chấm, thôi, nếu đã quyết định giúp y, liền, giúp y đến cùng đi. Tác giả có lời, nói đơn giản, chính là thời điểm tâm ma chuẩn bị không chừa thủ đoạn nào, lại cảm thấy việc này có khả năng sẽ cùng đại hồ ly mâu thuẫn. Vì thế hắn thay đổi dùng phương pháp thứ hai có thể đạt thành mục đích đem bình độc thủy kia tự mình uống. Như vậy không chỉ thúc đẩy địch thủ hành động, còn kiếm lời một chút đau lòng của đối phương, kiểu gì kế hoạch cũng sẽ thành công. Lời mỗ, nói phức tạp là anh sợ vợ giận, cách chương.